Xin chào Trường An Phi 10, chương 650, cứ để cho nàng tức giận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chăm chú bám vào nhà họ Sở, không mảy may để ý đến việc không gặp thái phó. Gia đình họ Sở chỉ thông báo rằng lão gia cần tĩnh dưỡng, khách khứa đều bày tỏ sự thông cảm và nhẹ nhõm. Ai cũng biết tính khí của thái phó, gặp mặt không chừng lại bị chửi rủa đuổi ra ngoài. Thái phó nằm trên giường dưỡng thương thật sự rất nóng nảy, thỉnh thoảng lại mắng mỏ vài câu. May mà các cháu nội, cháu ngoại thay phiên nhau đến chăm sóc, nên mỗi người cũng đều có chút kinh nghiệm để chia sẻ, không cảm thấy áp lực quá lớn. Đối với gia đình họ Sở mà nói, còn được lão gia chửi mắng hai câu cũng là phúc phận lớn lao, họ mỗi ngày đều phải thắp hương cầu khấn thánh thần. Một hôm, thái phó dựa lưng vào đầu giường, sai một đứa chát đến đọc sách cho mình nghe. Quản gia đến đưa đồ, ở ngoài phòng trò chuyện với hai vị lão gia. Một tên đầy tớ chạy đến tìm quản gia, nói rằng trà đã hết. Quản gia bảo hắn đi lấy trong kho, nhưng tên đầy tớ lại nói kho cũng không còn. Gần đây việc nhà nhiều, quản gia vội vàng bảo người đi ra phố sau mua thêm. Thái phó nghe được, gọi hai người con trai đến, mắng cho một trận. Trong kho trà đã hết, điều này có nghĩa là đã tiếp đãi bao nhiêu khách. Không phải đã bảo các ngươi đóng cửa lại sao? Thái phó tức giận nói, chỗ ta đâu phải là chợ Tây, cũng không phải là cây chợ rau quả. Hai vị lão gia bị mắng xong, lão lớn khó xử giải thích. Trong cung mỗi ngày đều có nội thị đến thăm hỏi về tình hình sức khỏe của phụ thân, con nghĩ rằng cứ đóng chặt cửa như thế không phải là không đúng sao? Vậy thì để bầy ruồi muỗi bay vào đây, cả ngày chỉ toàn tiếng ồn ào như tiếng ve kêu, khiến ta không thể yên tĩnh được. Thái phó tức tối quát, nhanh chóng ra ngoài. Đuổi tất cả ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Người từ cung đến cũng không được vào. Hai lão gia nhìn nhau một cái, đều không dám cãi lại, liền hành lễ rồi rời đi. Khi trong phòng yên tĩnh lại, một người hầu lén lút tới gần để chỉnh lại chăn cho thái phó, thử hỏi. Lão gia, ngài có phải đang giận thái nữ vì chưa đến thăm ngài không? Thái phó túm chặt lấy chăn, quay lưng lại, không vui nói. Không đến cũng tốt, khỏi phải làm ta phiền lòng. Nói xong, ông lại hừ một tiếng, thêm vào, nếu đã muốn tức giận thì cứ để cho nàng tức giận đi. Thái phó dưỡng thương đến giờ, quả thực Lý Tuế Ninh chưa hề đến phủ Sở. Ban đầu ông bị thương nặng không tiện di chuyển, được điều trị gần nơi này. Trong lúc hôn mê, cho dù Lý Tuế Ninh có rời khỏi kinh, thì cũng đã từng đến thăm. Sau khi ông tỉnh lại, nàng chỉ để nội thị đến thăm hỏi mỗi ngày. Sau khi tỉnh lại, thái phó dần hồi phục ý thức. Nghe được những gì đã xảy ra, ban đầu thì yên lòng, nhưng rồi lại không khỏi nổi giận với học trò của mình. Ông đã để lại lời nhắn cho nàng, bảo nàng ở lại Lạc Dương chờ tin tức, vậy mà nàng lại tự tiện phiêu lưu đến đây. Mọi chuyện ổn thỏa thì không có gì tốt hơn, nhưng nếu có một chút rủi ro, thì ông có chết cũng vô ích. Thái phó chuẩn bị một bụng mắng chửi học trò, nhưng chờ mãi không thấy nàng đến. Đợi gần 10 ngày. Cuối cùng thái phó không nhịn được nữa, bèn hỏi một nội thị đến thăm. Lúc đó, Trạch Tế thần sắc có phần khẩn trương, cúi đầu, nói nhỏ. Nếu lão gia có hỏi, nô tài sẽ trả lời. Thái phó nhíu mày, nói đi, Trạch Tế, thái nữ nói, nếu lão gia hỏi, thì bảo với ngài. Nàng thật sự đang tức giận, đúng vậy, lời nói của thái nữ chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nói với thầy rằng ta thật sự tức giận. Nghe vậy, Trạch Tế không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Một câu nói thẳng thắn, không có chút sự che giấu nào, đối với một vị kế thừa thì đúng là vô cùng trẻ con và ngang bướng. Thái nữ lại muốn nô tài truyền lời cho thái phó có tính tình nóng nảy này sao? Thái phó nghe xong, tức đến mức suýt nữa nhảy lên. Hừ, nàng còn tức giận hơn nữa à? Thật là quá đáng. Cứ tức đi, thái phó châm biếm nói với Trạch Tế. Cứ việc tức cho nghị lực lên. Trạch Tế im lặng một chút, bỗng nhận ra, người ngang bướng không chỉ có thái nữ. Sau khi Trạch Tế rời đi, thái phó dặn dò con cháu trong nhà, không được nhận đồ từ cung nữa, nói. Ta không muốn ăn vào bụng một đống tức giận, rồi lại hóa thành con ếch mà nổ tung. May mà gia đình họ Sở đều biết rõ cách đối nhân xử thế, ở đây hứa hẹn với lão gia một đằng, còn bên ngoài với người từ cung lại liên tục hành lễ nhận đồ. Chẳng ai bị bỏ qua cả. Trong khi đó, người hầu bên cạnh thái phó nhận ra, không biết thái nữ có bị tức đến tinh thần không, nhưng lão gia nhà ông thì chắc chắn là thấy rõ ràng tinh thần đã khôi phục hơn rất nhiều. Ngày ngày uống thuốc bổ mà hiệu quả thấy rõ, không còn phàn nàn về vị thuốc đắng nữa, cũng không cãi cọ với thầy thuốc. Người hầu thấy vậy, không khỏi suy nghĩ, lão gia có lẽ đang muốn mau chóng bình phục để vào cung tìm thái nữ tính sổ. Thái phó dưỡng thương với động lực cao ngút, gần đây rất nghe lời các y sĩ, ban ngày cũng ngủ vài ba giấc, dù không buồn ngủ cũng cố nhắm mắt. Hôm đó, thái phó chập chờn tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ngoài phòng, mơ hồ nghe được một câu gì đó đại loại. Thái nữ tức giận, lão lập tức ngồi bật dậy, nàng thích giận thì cứ để nàng giận, các người lén lút gì dầm để ai nghe hả? Người hầu đang gà gật bên cạnh giật bắn mình tỉnh dậy. Đứa cháu nội đang nói chuyện vội vàng bước vào hỏi xem ông nội có ổn không. Thái phó râu ria dựng ngược, trợn mắt hỏi. Ta hỏi ngươi, các ngươi đang nói cho ai nghe vậy? Cậu thiếu niên ngẩn người, lắp bắp trả lời. Bẩm ông nội, cháu chỉ đang nói chuyện với bà Phúc thôi. Bà bảo sắp tới có nhiều việc, cần chuẩn bị y phục mới cho cả nhà. Đúng lúc cung đình gửi tới mấy cuộn vải, nên bà Phúc lấy một ít mẫu vải đưa cho cháu chọn. Bà Phúc là nhũ mẫu của thiếu niên, cũng là người quản lý trong phủ. Bà Phúc lúc đó đã bước vào phòng, nghe thấy lão gia nổi giận, vội vàng cười nói đỡ. Lão nô chỉ muốn thập tứ công tử chọn một màu sáng sủa, nhưng thập tứ công tử lại nói rằng thái nữ đang giận ạ. Cậu thiếu niên gật đầu xác nhận, chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Ông nội gặp ác mộng sao? Thái phó thay đổi sắc mặt, khoát tay bảo mọi người ra ngoài. Đi chọn vải của ngươi đi. Cậu thiếu niên gãi đầu ngơ ngác rồi lui ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, từ bên ngoài có người thông báo rằng Kiều Tế Tửu và Trạm Thượng Thư đến thăm. Hai người này thì thái phó vẫn còn muốn gặp. Kiều Ưng mang hai con cá tới, đưa cho gia nhân họ Sở, dặn dò hầm canh cho thái phó. Vậy mà ngươi vẫn còn rảnh rỗi câu cá được à? Nghe thấy câu này, Kiều Ưng cười, vẫy tay nói. Đâu dám ăn không mồi rồi, cá là tôi sai gia nhân ra chợ sớm mua. Hai con cá lóc tươi giói, rất tốt cho việc bồi bổ khi dưỡng thương. So với thái phó, Trạm Miễn không bị thương nặng bằng, hơn nữa lại trẻ hơn thầy, nên đã hồi phục nhanh chóng, cách đây 7-8 ngày đã quay về hộ bộ làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn đặc biệt dành chút thời gian rảnh để cùng Kiều Ương đến thăm thầy. Hai người ngồi bên cạnh giường bệnh, trò chuyện với thái phó về những tiến triển trong công việc, nhìn chung đều thuận lợi. Dù bận rộn nhưng không đến mức hỗn loạn. Sau khi nói xong các việc chính, Trạm Miễn nhắc lại tình hình nguy hiểm hôm đó, nhớ lại tình cảnh thầy suýt nữa mất mạng, hắn không cầm được nước mắt, lo sợ nói. Nếu hôm đó thái nữ không kịp thời đến, một học trò vô dụng như con, sao có thể bảo vệ được thầy chút nào? Sở dĩ Trạm Miễn không bị thương nặng là nhờ người của Lỗ Sung đỡ đòn và đẩy hắn đi. Lúc đó, hắn mới hiểu rằng, một văn nhân yếu đuối như hắn, giữa cảnh hỗn loạn thế này chẳng những không thể bảo vệ thầy mà ngay bản thân cũng chỉ có thể bị người khác kéo đi. Nói đến đoạn cảm động, Trạm Miễn không quên bày tỏ sự khâm phục, kể về bốn người mà hắn ngưỡng mộ nhất sau sự việc lần này. Người đầu tiên, dĩ nhiên là thầy mình, còn người thứ hai, không ai khác ngoài thái nữ. Người thứ ba là vị Lạc tiên sinh, nhắc đến Lạc Quan Lâm, Trạm Miễn có chút bi thương, nhưng nhiều hơn là cảm giác tự thấy mình không bằng. Trước đây hắn vốn có chút định kiến với vị ngự sử này, nào ngờ hắn lại chấp nhận chịu nhục để nằm vùng trong hàng ngũ của Lý Ẩn, âm thầm trợ giúp thái nữ. Việc này không được công khai, chỉ có các quan viên từng tận mắt chứng kiến vụ ám sát ở Điện Hàm Nguyên là biết sơ qua. Thái phó nghe xong thì không khỏi trầm tư, Kiều Ương định tiếp lời Trạm Miễn thì chợt nghe anh ta tiếp tục nói. Người thứ tư, chính là Kiều Tế Tửu. Kiều Ương vội xua tay khiêm tốn, không dám nhận. Trạm Miễn lại chân thành bày tỏ sự kính phục, không nói tới việc Kiều Tế Tửu đã hai lần liều mình cứu nhiều giám sinh khỏi tay biện quân và quân của Lý Ẩn, hành động ấy không chỉ có dũng khí mà còn thể hiện lòng nhân đức cao cả, xứng đáng là người thầy của thiên hạ. Kiều Ương nghe tới đây, đột nhiên thấy không lành, cảm giác rằng lời khen này chỉ là màn mở đầu, tiếp theo chắc chắn sẽ là một câu nói lớn lao hơn nữa. Linh cảm được điều này, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Ương cố mắt lời nhưng đã nghe Trạm Miễn tiếp tục. Điều đáng quý hơn nữa là Tế Tửu còn dạy dỗ ra. Ý thức tự bảo vệ cực mạnh của Kiều Ương khiến hắn ta lập tức cầm chén trà uống vội, rồi bất ngờ ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, Kiều Tế Tử uống chậm chút, Trạm Miễn vừa bị cắt ngang vẫn không quên vỗ lưng giúp Kiều Ương. Kiều Ương đỏ mặt, đặt chén trà xuống, vội vàng khiêm nhường nói. Nói đến người thầy của thiên hạ, chỉ có một mình Thái Phó thôi. Trạm Miễn cười đáp, Kiều Tế Tử thật khiêm tốn, Kiều Ương này cũng thật lạ, thầy không phải là người thích nghe những lời tâng bốc đâu. Hơn nữa hắn đã kính trọng thầy ngay từ đầu, làm sao lại hiểu lầm được. Về phần Thái Phó đang hơi có vẻ không vui, Trạm Miễn cũng chẳng để ý, gương mặt của thầy lúc nào trông dễ chịu sao. Vị thượng thư đã dày dạn trên quan trường bao năm nên không nghĩ lời mình có gì sai, bèn tiếp tục nói một cách quả quyết. Kiều Tế Tửu đã đào tạo ra một vị thái tử như vậy cho đại thịnh, đây là công đức to lớn giúp ích cho muôn dân. Kiều Ương lại ho sặc sủa, lần này thậm chí chỉ là ho khan. Tuy nhiên, tiếng ho khan của Kiều Ương cũng chẳng thể ngăn được lời của Trạm Miễn. Hắn vừa chậm rãi vỗ lưng cho Kiều Ương, vừa tiếp tục than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này chẳng phải chỉ mình Trạm Mỗ nói đâu. Ngày nay ai mà không kính trọng Tế Tử. Tế Tử chính là người thầy danh giá của thái nữ trong mắt thế nhân đó thôi. Kiều Ương nghe mà muốn quỳ xuống van xin vị huynh đài này đừng nói thêm nữa. Không dám nhận, quả thực không dám nhận đâu. Kiều Ương mặt đỏ bừng vì ho, xua tay đứng dậy, lặng lẽ rót một chén trà dâng lên Thái Phó. Ánh mắt y nhìn Thái Phó đầy vẻ xin lỗi. Ông tự nhận tội, đúng là một tên trộm, trộm mất học trò của người khác. Việc này, đừng nói là Thái Phó, đến ông dù tự nhận thanh đảm, không màng danh lợi, nhưng nếu nghĩ đến việc mình cực khổ dạy dỗ ra một bậc Trạng Nguyên giữa trăm người tài giỏi mà danh hiệu sư phụ của Trạng Nguyên lại bị người khác lấy mất, mỗi khi nghe thế nhân tán dương kẻ trộm ấy, bản thân lại chẳng thể giải thích, thì có lẽ cũng sẽ tức đến không thở nổi. Nhưng ông cũng oan uổng lắm, bởi lúc đầu ông nào có biết gì, chỉ tại điện hạ cố tình đòi bái sư. Suy cho cùng, ông cũng là kẻ bị hại, đợi khi điện hạ có chút thời gian rảnh, ông nhất định phải để điện hạ ra mặt, giải thích rõ ràng thay ông. Thái Phó cũng dường như hiểu rõ cái lý oan có đầu nợ có chủ, dù không vui, nhưng vẫn nhận lấy chén trà Kiều Ương dâng, chỉ lạnh nhạt hỏi. Còn chuyện gì khác không? Nghe giọng điệu như sắp đuổi khách, Kiều Ương vội đáp. Quả thực còn một việc, 3 ngày nữa, người nhà họ Lạc sẽ cùng Trung Dũng Hầu vào kinh. Kiều Ương nói, hạ quan hôm nay tới đây cũng là để xem sức khỏe của ngài đã hồi phục đến đâu, khi đó sẽ có thể giúp lo liệu tang sự cho Lạc tiên sinh. Kiều Ương chưa nói hết, Thái Phó khẽ thở dài, gần như không nghe thấy, đáp. Lão Phu tất nhiên sẽ đi, nhất định phải tiễn đưa một đoạn. Kiều Ương bèn nhận lời, chỉ nói rằng khi có ngày giờ cụ thể, sẽ sai người đến thông báo Thái Phó. Thái Phó gật đầu, hỏi Kiều Ương, nàng có định đích thân lo tang sự cho Lạc ngự sử sao? Kiều Ương đáp, đúng vậy, Thái Phó liền hiểu, chỉ gật đầu không hỏi gì thêm. Linh cữu của Lạc Quan Lâm được quản tại Lạc Phủ trong kinh thành. Đây vốn là nơi cư trú cũ của Lạc Quan Lâm, ngày đêm đều có cấm quân canh giữ. Các cao tăng và đạo sĩ nổi tiếng tụ họp làm pháp sự cho người đã khuất, trong đó có cả Thiên Kính. Lý Tuế Ninh đã ra chỉ thị từ trước, sau khi gia quyến họ Lạc vào kinh, không cần lập tức vào cung bái kiến, hãy về nhà chịu tang. Người nhà họ Lạc cùng thường khoát vào kinh, lập tức đi thẳng đến Lạc Phủ. Chưa tới linh đường đã nghe thấy tiếng tụng kinh làm pháp sự, Lạc Trạch vội vã bước nhanh vào linh đường phủ đầy màu trắng tang tóc, nước mắt tuôn rơi. Quỳ xuống cúi lại trang trọng. Lạc Khê đỡ lấy mẫu thân như thể bà chẳng còn sức đứng vững, đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía tổ mẫu, chỉ thấy tổ mẫu xua tay, bảo. Trước hãy đưa mẫu thân con vào trong, mẫu thân của Lạc Trạch quay về phía Thường Khoát, người chưa kịp về phủ mà đã đến bái tế, cung kính nói. Hầu gia, xin mời vào trong cùng lão thân, vào đến linh đường, giữa tiếng khóc than, Lạc mẫu vẫn bình tĩnh sắp xếp các nghi lễ chu đáo. Thường Khoát dâng hương xong, nhìn người phụ nhân già lưng hơi còng, mặc váy áo nâu sồng, mái tóc bạc búi gọn, lòng không khỏi dâng lên sự kính trọng. Trên đường đi, Thường Khoát đã thấy Lưu Thị khóc, cũng thấy đôi con trai con gái của Lạc Quan Lâm khóc, nhưng chỉ duy nhất bà này là không nhỏ một giọt lệ trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vốn là đại bi của nhân thế. Mà vị lão nhân này lại là người bình tĩnh nhất trong nhà, sắp xếp chu toàn mọi việc. Nhưng Thường Khoát, một người cũng làm cha mẹ, hiểu rõ nỗi đau này là không thể tránh khỏi. Ông định an ủi vài câu, nhưng vị lão nhân lại nói. Lão thân mặc áo tang, thật không tiện vào cung bái kiến thái nữ điện hạ, xin nhờ hầu gia truyền lời cảm tạ thay. Nói rồi, bà nhìn quanh linh đường, chân thành nói. Mọi việc đều được sắp xếp chu đáo thế này, thực khiến điện hạ hao tâm tổn sức nhiều, cả nhà lão thân cảm kích không hết. Rồi bà định hướng về hoàng thành mà bái tạ, Thường Khoát vội vàng đỡ bà đứng dậy. Tuy nhiên, sau khi Thường Khoát rời đi, Kim bà vẫn kiên quyết hướng về hoàng thành hành đại lễ. Thật lâu sau, khi đứng thẳng dậy, trong mắt bà mới ánh lên một tia lệ, nhìn về phía linh cữu trong linh đường, giọng khàn khàn nói. Mẹ đến rồi, con cứ an tâm ra đi. Mẹ biết, giờ con đã có thể nhắm mắt nơi chín suối. Con trai của bà làm sao không hiểu rõ. Ngay từ khi nghe tin, bà đã đoán được hòn đá cứng đầu này định làm gì. Một người mẹ như bà chưa từng nghi ngờ con trai mình sẽ phản bội Giang Đô, phản bội chủ công của hắn. Cho nên mới có câu nói kia, nó có lẽ đã chết rồi. Ngay khi ấy, người làm mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc con trai mình đã quyết định. Con làm sai, mẹ sẽ trách phạt. Con làm đúng, dẫu không nỡ, mẹ cũng phải để con đi làm. Giờ đây, con đã hoàn thành, người làm mẹ thay con vui mừng. Kim bà lau nước mắt, bước vào linh đường giữa tiếng tụng kinh trầm mặc. Cách chương.